Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, kẹp lại. Cửu Huyền trong phòng, lúc này cũng bị bày ra tầng một trong suốt kết giới. Cửu Lý có chút khẩn trương thủ ở một bên. Hắn cũng không phải có bao nhiêu a quan tâm Cửu Huyền. Chỉ là bởi vì hắn cũng tại tu luyện Cửu Huyền loại công pháp này. Cửu Huyền có được hay không? Quan hệ đến chính mình có được hay không? Nếu là Cửu Huyền có thể thành, Cửu Lý cảm thấy chính mình ước gì cho Lý Văn Cường thể hồ quán đỉnh. Bởi vì có hay không linh căn, giống như cũng không sao cả a. Khi Lý Văn Cường lúc đến nơi này, chỉ là trông thấy Cửu Huyền ngồi xếp bằng trên giường, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trầm ngưng thần sắc. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, nghiệt xúc, còn phản kháng, ngoặc kép, nghiệt xúc. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt nghi vấn chi sắc. Cửu Huyền đến cùng kinh lịch cái gì? Hốc nách bên trong không phải hắn thôn tặc a? Vì cái gì hô nghiệt xúc? Suy nghĩ thật lâu, Lý Văn Cường bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ. Nhất định là bởi vì Cửu Huyền đang xung kích mạ vàng thời điểm, cũng gặp phải cái kia chấn, cùng những ngụy thần kia. Cửu Huyền nhất định là nói những ngụy thần kia là nghiệt xúc. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Cửu Huyền sư phụ, không hổ là năm đó ngũ hành linh căn cường giả. Quả thực là tư chất gần giống yêu quái tuyệt thế mãnh nhân. Chính mình tại trong thức hải gặp được những ngụy thần kia thời điểm, chỉ có bị trấn áp phần, căn bản cũng không có một chút xíu phản kháng chỗ trống. Mà Cửu Huyền, thông qua lời hắn nói có thể lý giải đến ý tứ. Nghiệt xúc, còn phản kháng, chẳng lẽ hắn phản đi qua trấn áp những ngụy thần kia? Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường đều nổi da gà, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cửu Huyền, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khâm phục. Không hổ là có thể làm ta Lý Văn Cường sư phụ. Cửu Huyền cái này tư chất cũng quá nghịch thiên, dĩ nhiên để cái kia nghiệt xúc đều không dám phản kháng rồi. Cùng lúc nghe thấy Cửu Huyền lời nói, Cửu Lý cũng là hai mắt tách ra một vệt kích động mừng như điên thần sắc. Trấn áp Cửu Huyền, Cửu Huyền vậy mà như thế uy mãnh, cái này quá lợi hại, hắn muốn thành công a. Tử Ngọc cũng có chút hưng phấn lên, Cửu Huyền có thể thành công hay không, cái này cũng liên quan đến tương lai của mình. Chỉ là sau một lát, đã thấy Cửu Huyền toàn thân sở hữu làn da đằng một chút toàn bộ đỏ lên, mồ hôi cuồn cuộn ra bên ngoài nhỏ xuống. Ngưng khí hậu kỳ hắn lúc này lại bị chính mình mồ hôi xối trở thành ướt sũng. Lý Văn Cường không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, cố lên Cửu Huyền, nói không chừng về sau tại đời thứ tư tổ kinh nghiệm tu luyện bên trên, ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo a. Đột nhiên Cửu Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiếng thét dài truyền khắp toàn bộ phòng mỗi một góc. Nháy mắt, một cỗ ngập trời khí tức khủng bố gột rửa toàn bộ phòng. Khí thế của hắn trở nên cuồng bạo lên, cái kia là cường giả khí tức. Cửu Huyền kích động hét lên một tiếng, đột phá á. Mà Lý Văn Cường lại con ngươi co rụt lại, hắn ẩn ẩn xước xước từ trên thân Cửu Huyền cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Cái này khí tức giống như cùng trước đó xuất hiện tại trong thức hải của mình những ngụy thần kia khí tức không sai biệt lắm, không, thậm chí có thể nói là một dạng. Lý Văn Cường trong lòng nghi ngờ không thôi, Cửu Huyền trên thân làm sao sẽ xuất hiện loại khí tức kia đâu, là chỗ đó có vấn đề à? Nhưng là đột phá sự thật bày ở Lý Văn Cường trước mặt, không phải do Lý Văn Cường suy nghĩ nhiều. Cửu Huyền dần dần thanh tỉnh lại, mở to mắt, trong mắt kim quang lóe lên dù cho có chút kiêu căng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cất cao giọng nói, bần đạo Cửu Huyền, thẻ ngưng khí kỳ hơn 60 năm, thời gian trôi mau như thời gian qua nhanh. Hôm nay, ta Cửu Huyền, vừa bước một bước vào trúc cơ cảnh giới, vương giả trở về, đem quân lâm thiên hạ. Cửu Lý liếc mắt, có chút ao ước, lại có chút bất đắc dĩ nói, đừng trang bức, tranh thủ thời gian trúc cơ. Cửu Huyền cau mày nói, ta trúc cơ a? Cửu Lý lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta mẹ nó một mực tại thanh này ngươi trông coi, ngươi chỗ nào trúc cơ, ngươi lúc nào trúc cơ, ta thế nào không biết. Cửu Huyền tại chỗ gấp đỏ mặt, có thể lão tử đột phá a? Ta đột phá, cái này không phải liền là trúc cơ a? Lúc này Tử Ngọc cũng đầy mặt ngưng trọng nói, trúc cơ kỳ liền là chân nguyên bách luyện, xương cốt bách luyện, cơ bắp bách luyện, cốt tủy bách luyện, ngươi lúc nào luyện? Cửu Huyền sững sờ, ngượng ngùng cười một tiếng, làm sao bách luyện đâu. Tử Ngọc liếc mắt ngớ ngẩn, điều này cũng không biết, trước đem ngươi màu đỏ chân nguyên dẫn vào cột sống, từ đáy chậu tiến vào tủy sống bên trong. Chờ chút, Cửu Huyền hô ngừng, nhắm mắt lại cảm thụ một lát, mờ mịt ngẩng đầu, ở đâu ra màu đỏ chân nguyên? Trong suốt sắc a? Cửu Lý cùng Tử Ngọc đồng thời nhướng mày, thế nào lại là trong suốt sắc? Trong suốt sắc cái chủng loại kia óng ánh sáng long lanh, là ngưng khí kỳ nhan sắc a? Đúng a, ngưng khí kỳ là trong suốt sắc, nhưng trúc cơ kỳ là màu đỏ. Màu đỏ không ngừng tại tủy sống bên trong lắng đọng, dần dần sẽ làm sâu sắc nhan sắc, sau đó đến trúc cơ hậu kỳ sẽ trở thành màu vàng kim nhạt. Sau đó lại lần tụ hợp toàn thân chân nguyên, ngưng kết thành đan, chính là kim đan kỳ. Ngươi, thế nào lại là trong suốt sắc? Lý Văn Cường yếu ớt mà nói, có phải hay không là bởi vì hắn tu luyện không phải thông thường công pháp? Đám người một trận trầm mặc, sau đó gật đầu, có khả năng. Lý Văn Cường lại yếu ớt hỏi, nếu như thủy chung là trong suốt sắc, kim đan kỳ, có thể hay không đem đan ngưng kết thành vì trong suốt? Cửu Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, ít tối lung tung, cái gì gọi là trong suốt đan, nghe đều chưa từng nghe qua. Trong suốt đan, đó không phải là pha lê đậu a? Tử Ngọc đánh gãy đến, đừng nói trước vô dụng, tạm thời không cần phải để ý đến nhan sắc vấn đề. Ngươi mau đem chân nguyên từ đáy chậu tiến vào tủy sống bên trong, ngươi bây giờ hẳn là trúc cơ sơ kỳ. Khi ngươi chân nguyên cùng tủy sống dung hợp về sau, dần dần chuyển biến làm màu đỏ, đó chính là trúc cơ trung kỳ. Trung kỳ về sau, gân cốt của ngươi da thịt sẽ dần dần bắt đầu biến hóa, triệt để sau khi hoàn thành liền là hậu kỳ. Thật, nói, Cửu Huyền vội vàng lại ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, mở mắt lần nữa, không đúng, ta chân nguyên làm sao vào không được tủy sống a? Đáy chậu nơi đó đem ta chân nguyên kẹp lại. Tử Ngọc giận dữ mắng mỏ một tiếng, nói bậy bạ gì đó, làm sao lại biết vào không được? Chỉ cần đi vào trúc cơ kỳ, khẳng định là có thể vào, bởi vì đột phá trúc cơ kỳ rõ rệt nhất đặc thù chính là đáy chậu cùng huyệt bách hội mở rộng, cho phép chân nguyên lưu loát. Ta thử lại lần nữa. Ngoặc kép, một lát sau, Cửu Huyền có chút gấp, vừa rồi trang bức chi phong tiêu tán không ít, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không được nha, còn là không vào được. Này làm sao xử lý a? Không được, cái này phải làm sao mới ổn đây? Ngoặc kép, Cửu Lý chân nhân lúc này cũng gấp, hô to một tiếng, người đừng nhúc nhích, khẳng định là nơi nào sai lầm. Nói, Cửu Lý đem để tay lên Cửu Huyền mạch đập, một sợi chân nguyên tiến Cửu Huyền trong cơ thể. Một lát sau, Cửu Lý buông lỏng tay ra, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này, đây không có khả năng. Cái gì? Thế nào? Cửu Lý hít một hơi lãnh khí. Ngươi, Ngươi đáy chậu cùng huyệt bách hội y nguyên khép kín. Ngươi, Cửu Huyền gấp trong mắt chứa ra nước mắt. Ta thế nào a? Đến cùng thế nào a? Cửu Lý trầm mặc thật lâu, kinh hô một tiếng. Ngươi, vẫn là ngưng khí kỳ. Đánh giám, lão tử rõ ràng đột phá. Lý Văn Cường cũng chen vào nói đến. Đúng vậy a, Cửu Huyền sư phụ là đột phá. Vừa rồi như vậy khí thế kinh khủng. Lúc này, Tử Ngọc giống như là phát hiện cái gì. Đột nhiên lui lại hai bước. Dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Cửu Huyền. Ngươi, không có tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng là, ngươi đột phá. Tê, trời à, ngưng khí bốn tầng. Ngưng khí, bốn tầng. Lý Văn Cường, ngoặc kép chấm hỏi. Cửu Huyền, ngoặc kép chấm hỏi. Ngưng khí, còn có bốn tầng. Cảnh giới tu luyện chỉ có luyện khí kỳ là chia làm sáu tầng. Bởi vì cảnh giới quá thấp, nhất định phải chia nhỏ. Nhưng là ngưng khí kỳ, cũng chỉ có ba tầng. Ngưng khí sơ kỳ, ngưng khí trung kỳ, ngưng khí hậu kỳ. Mà Cửu Huyền, hắn dĩ nhiên khai thiên tịch địa đột phá đến ngưng khí bốn tầng. Cửu Lý hét lên một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Ta cái lớn rãnh, người đặc biệt nương thật là một cái nhân tài. Người đến tột cùng là làm sao làm được đột phá ngưng khí bốn tầng. Trước không có người, sau cũng không có người. Thế giới bên trên đều không có ngưng khí bốn tầng cảnh giới này. Người đặc biệt nương là một nhân tài. Cửu Huyền cũng mộng, thế giới bên trên đều không có ngưng khí bốn tầng cảnh giới này. Bởi vì đến ngưng khí hậu kỳ, chân nguyên là sẽ tự động chuyển biến, là sẽ tự động lượng biến phát sinh chất biến. Mà Cửu Huyền làm được, hắn dĩ nhiên đột phá đến một cái cho tới bây giờ chưa từng có cảnh giới. Xong, Cửu Huyền thì thào một tiếng. Ta sẽ không vĩnh viễn cắm ở ngưng khí kỳ. Không, ta có mộng tưởng, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình kết kim đan. Ta cũng muốn nhìn một chút ta Nguyên Anh có bao nhiêu đáng yêu. Ta không muốn kẹt tại ngưng khí kỳ a. Văn Cường, Cửu Huyền hô một tiếng, theo bản năng muốn hỏi Lý Văn Cường xin giúp đỡ. Chỉ có Lý Văn Cường biết đạo công pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là mới mở miệng lại trầm mặc. Hắn kịp phản ứng, có chết cũng hỏi không được. Trong phòng, bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm mặc rất lâu. Lý Văn Cường có chút hoài nghi nhân sinh, đến tột cùng là công pháp của mình tu luyện tới phía sau vốn chính là cái dạng này, hay là nói Cửu Huyền luyện sai rồi? Cái đồ chơi này thật đau đầu, lại thảo luận không được, lại nói không chừng hắc ám rừng cây pháp tắc a. Ta không biết ngươi sâu cạn, ngươi cũng không thể biết ta dài ngắn, nhưng là không có đạo lý a. Làm sao sẽ có ngưng khí bốn tầng cảnh giới này đâu? Cái kia Cửu Huyền có thể hay không lần tiếp theo đột phá, biến thành ngưng khí năm tầng, tiếp tục đột phá, sau đó ngưng khí sáu tầng, ngưng khí bảy tầng, dạng này dài đằng đẵng xuống dưới. Hắn đặc biệt nương nên sẽ không trở thành ngưng khí mấy trăm tầng, ngưng khí mấy vạn tầng yêu quái a. Ngẫm lại đều cảm giác được khủng bố. Ngưng khí kỳ, hắn Cửu Huyền vô địch, có khả năng liền ta tiên lộ mênh mông như đêm dài Lý Văn Cường cũng đánh không lại hắn. Thậm chí có khả năng mấy chục năm về sau dắt một đầu đại thừa kỳ ra, cũng có thể để Cửu Huyền cái này ngưng khí kỳ treo lên đánh hắn, giống như là một cái lên cân mập chuột. Tại Khoan Thành động thời điểm, kẹp lại, hắn tuyệt vọng muốn hô thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, nhưng mà có lẽ tương lai mãi mãi cũng không ra được. Hắn bị kẹt ở nơi đó, không ngừng tiếp tục dài mập, không ngừng cường đại. Mà chính trong phòng, bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí cực đoan quỷ dị thời điểm, một đạo lưu quang xẹt qua tinh không, giáng lâm tại Tử Vân phái. chỉ là trong nháy mắt, Tử Vân phái sở hữu cường giả, bao quát Tử Ngọc chân nhân toàn bộ lòng có cảm giác. Nháy mắt chui lên không trung, cảnh giác nhìn xem tông nơi cửa, cái kia một đạo cường đại vô song khí tức giáng lâm. Kim Long Tông, thập lục trưởng lão, đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.